Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98 sinh sôi không thôi. Mà Tịch Ly đâu? Chẳng lẽ hắn cũng cùng chính mình giống nhau? Vân Triệt tức khắc phảng phất tìm được rồi đồng bệnh tương liên người. Cảm thấy Tịch Ly càng thêm hợp hắn tâm ý, ân nhân. Ngươi vì cái gì không đem những cái đó tiểu nhân cũng ngắt lấy? Kia tuy rằng thoạt nhìn tiểu, nhưng là ở bên ngoài cũng là có thể bán được giá tốt. Tịch Ly động tác dừng một chút, trầm mặc một lát, liền ở Vân Triệt cho rằng nàng sẽ không trả lời khi. Tịch Ly thanh âm vang lên, ta nếu ngắt lấy bọn họ, chúng nó liền cũng tiệt tích. Ta chỉ ngắt lấy với ta hữu dụng, cùng ta có duyên, thiên địa linh vật có duyên giả đến chi. Đây là cơ duyên, nhưng là Tịch Ly muốn không phải châu chấu quá cảnh, phiến thảo không lưu. Vạn vật đều là có nhân quả. Nếu là nàng hôm nay đem sở hữu linh thảo đều ngắt lấy xong rồi, như vậy nơi này liền sẽ trở thành một mảnh tử địa. Dần ra, tử địa sẽ càng ngày càng nhiều. Mọi người được đến ngược lại sẽ càng ngày càng ít. Mà đương hậu nhân đi vào nơi này khi, liền cái gì cũng không dư thừa hạ. Huống hồ này đó linh dược ở không có trưởng thành tốt thời điểm, ngắt lấy xuống dưới, nó dược tính thường thường sẽ đại suy giảm. Căn bản chính là lấy lượng hướng thứ. Là xích, lòa lãng phí. Đào còn không bằng lưu lại nơi này, làm nó sinh trưởng, để lại cho sau này người có duyên. Vân Triệt nghe được nàng lời nói, có chút ngốc lăng, nhìn Tịch Ly bóng dáng, nhấp môi, đây là hắn gặp qua nhất ngốc người. Cũng là hắn nghe qua nhất ngốc nói, ở tu tiên giới. Bao nhiêu người vì cơ duyên mà giao tranh chém giết, thậm chí vì cơ duyên, phụ tử phản bội, sát thê thí mẫu, thầy trò tranh chấp, thân hữu phản bội, những việc này ở tu tiên giới, cơ hồ mỗi ngày đều ở trình diễn, bọn họ sinh trưởng ở tu tiên giới. Chẳng sợ chỉ là vài tuổi hài đồng, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cũng biết tu tiên giới tàn khốc, cùng cơ duyên khó tìm. Lại có bao nhiêu người có thể nhìn thấy cơ duyên mà không mất đi lý trí, ít nhất hắn liền không phải người như vậy. Hắn tuy rằng mặt ngoài nhìn đối Tịch Ly thập phần cảm kích cùng kính nể, nhưng là chỉ có chính hắn biết, này trong đó có vài phần thực sự, có vài phần giả. Hắn trong xương cốt chính là một cái máu lạnh ích kỷ người. Thậm chí có đôi khi hận không thể đi dẫm lên những cái đó giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử một chân, mặt ngoài nói có bao nhiêu thâm minh đại nghĩa, nhưng là chính là sói đội lốt cừu, làm người ác tâm, mà trước mắt người này cũng là hạng người như vậy sao? Ở nghe được Tịch Ly nói ra câu nói kia khi, hắn thậm chí thiếu chút nữa khống chế không được cười lạnh ra tới. Kia đến từ sâu trong nội tâm dày đặc ác ý, làm hắn muốn đối diện trước nữ hài trào phúng ra tiếng, xem ngươi nói so sướng còn dễ nghe, nhưng là gặp được cơ duyên ngươi liền sẽ không đoạt sao? Để lại cho người có duyên. Vậy ngươi cái kia người có duyên sẽ giống như ngươi như vậy cũng để lại cho tiếp theo cái người có duyên sao? Này tu tiên giới có mấy cái như vậy ngốc tử? Ở tàn khốc tu tiên giới ngốc tử phần lớn đều sống không lâu. Bọn họ phần lớn đều là bị người khác đè nặng đi. Bị đại ái, bị đại nghĩa, cuối cùng bị người thật sâu gặm xương cốt đều không dư thừa. Có lẽ còn lạc không đến người khác một câu lời hay. Trên đời này người tốt khó làm, nhưng là đương người xấu lại không khó, hắn tưởng nói. Nhân sinh vốn là không dễ dàng, vì cái gì còn phải đi một cái càng thêm gian nan lộ đâu. Nếu cuối cùng không thấy hảo, tiện nghi người khác, chi bằng tiện nghi chính mình. Tịch Ly trên tay động tác một đốn, vừa mới Vân Triệt động tác nhỏ hắn không phải không biết, chỉ là người nọ nhìn vẫn là thông minh, chỉ cần không có chọc giận nàng, nàng vẫn là lười đến quản. Nhưng nàng đối nguy hiểm cùng người khác ác ý có thập phần mẫn cảm cảm giác. Giờ phút này phía sau người nọ dùng tràn ngập dày đặc ác ý ánh mắt ở suy đoán nàng. Tịch Ly sắc mặt lạnh xuống dưới, thần sắc trở nên có chút đen tối, nàng không phải người tốt. Ít nhất nàng có đôi khi máu lạnh làm nhân sinh hàn. Đã từng những cái đó các tộc nhân nói nàng phảng phất không có tâm. không biết nhân gian ấm lạnh, chẳng sợ có người ở sắp đe dọa khi hướng nàng cầu cứu. Nàng cũng có thể làm được thờ ơ lạnh nhạt. Hết chương.